xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1191, công lược cấm dục ca ca, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ, không thể không nói chiêu này đối nguyên chủ vẫn là rất có lực sát thương. Nguyên chủ trong nhà là con trai độc nhất, từ nhỏ đã bị xem như người thừa kế bồi dưỡng, cho nên sau khi lớn lên hắn kế thừa công ty, dù làm việc bận rộn nữa, hắn cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, bởi vì nguyên chủ ba ba trước kia cũng thường xuyên đã khuya về nhà. To như vậy phòng ở chỉ có nguyên chủ cùng trong nhà người hầu. Đã thành thói quen một người, đột nhiên có một ngày toát ra một cái rất quan tâm người. Vô luận ngươi tăng ca rất trễ, nàng đều sẽ giữ lại cho ngươi một chiếc đèn. Chờ ngươi mở cửa phòng, nàng sẽ còn cười rất ngọt đối ngươi hỏi han ân cần. Cái này khiến nguyên chủ cảm thấy ấm áp. Nếu như người này chân tâm thật ý đối ngươi tốt, ngươi đương nhiên sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng là nếu như người này đối ngươi như vậy là mang theo mục đích, chính là vì để ngươi thích nàng, vậy ngươi còn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Càng nhức cả trứng là, chờ ngươi chân chính thích nàng thời điểm, chính là nàng rời đi thời điểm, nàng chỉ là muốn ngươi yêu, cũng không phải thật sự là yêu ngươi. Cảm giác kia thì tương đương với, ngươi cho rằng người khác ngủ ngươi là vì cưới ngươi, kết quả cuối cùng phát hiện nàng chỉ là đơn thuần muốn ngủ ngươi. Căn bản không muốn chịu trách nhiệm, nâng lên quần liền trở mặt vô tình. Cố Thiền Vũ mật ngọt phức tạp nhìn Tống Tư Niệm, nàng thật có chút hiếu kỳ. Tống Tư Niệm mỗi làm một cái nhiệm vụ đều sẽ cùng nam nhân ngủ sao? Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng loại vấn đề này, Cố Thiền Vũ chắc chắn sẽ không hỏi. Một khi hỏi liền bại lộ thân phận. Ăn xong, Cố Thiền Vũ nhàn nhạt trả lời một câu Tống Tư Niệm. Kia ca cảm mạo khá hơn chút nào không? Ta cho ngươi thuốc đều đúng hạn ăn sao? Tống Tư Niệm mỉm cười nhìn Cố Thiền Vũ, tiếng nói phát ngọt. Cố Thiền Vũ xoay người đổi dép lê, nàng phi thường lãnh đạm. Ân, một tiếng, ca, làm sao muộn như vậy mới trở về? Có rất nhiều việc sao? Tống Tư Niệm giống cái vấn đề bảo bảo dường như. Cố Thiền Vũ mang dép về sau, một bên hướng trên lầu đi, một bên qua loa Tống Tư Niệm. Rất muộn, ngủ sớm một chút đi. Kia ca ngủ ngon. Tống Tư Niệm ngẩng khuôn mặt nhỏ, cười rất ngây thơ thuần nát, ánh mắt mang theo một loại không dành thế sự ngây thơ. Nói xong, Tống Tư Niệm đột nhiên chạy tới, nhảy xích lại gần Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ phản ứng thật nhanh, đuổi tóm chặt lấy Tống Tư Niệm bím tóc đuôi ngựa, phòng ngừa nàng lại gần. Ca, ta chỉ là muốn cho ngươi một cái ngủ ngon hôn. Phản ứng của ngươi thật lớn, ta da đầu đều bị ngươi túm đau. Tống Tư Niệm ủy khuất ba ba nhìn Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ buông lỏng ra Tống Tư Niệm bím tóc, sau đó lui về sau một bước, nàng mặt không thay đổi nói, ta có bệnh thích sạch sẽ. Tống Tư Niệm nhếch miệng, nói ta dường như nhiều không sạch sẽ. Hừ, ta cũng không muốn tiếp tục để ý đến ngươi. Nói xong, Tống Tư Niệm liền tức giận trở về phòng. Cố Thiền Vũ, ha ha, thật hy vọng Tống Tư Niệm có thể nói được làm được không để ý tới nàng. Cố Thiền Vũ trở về phòng, đơn giản rửa mặt, mới từ toilet ra tới, nàng đã cảm thấy có chút không đúng. Cái loại này như thiêu như đốt cảm giác lại tới. Hơn nữa tiểu đệ đệ cũng run run rẩy rẩy đứng lên, nhìn chính mình dưới hông đồ chơi kia, Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình tiết tháo nát đầy đất. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, gia hỏa này nháo cái gì nháo, sưng làm sao đây, thực rất muốn cắt nó. Cố Thiền Vũ trà sát mặt, sau đó trở về tiếp tục phao nước lạnh, nhưng là hiệu quả cũng không lớn, nội tâm của nàng lại dấy lên một loại muốn ngủ muội tử khát vọng. Hiện tại loại tình huống này rất rõ ràng nàng lại trúng chiêu. Mấu chốt của vấn đề nàng là thế nào trúng chiêu, Cố Thiền Vũ phi thường khẳng định. hôm nay không có ăn cái gì không nên ăn đồ vật. Càng chưa từng ăn qua Tống Tư Niệm cho nàng đồ vật. Thuốc cảm mạo nàng đều ném thùng rác. Cách Chương.